Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 207, loạn thế người người dễ kiếm sầu. Trang Trầm Hương lên xe trước rất là y dạng họa hồ lô cho Bạch Hạo Nam cái ót một bàn tay. Bất quá mang trên mặt cười rất thân cận cái chủng loại kia. Hộ vệ chung quanh các tùy tùng đều thật hâm mộ. Cho nên nhìn Bạch Hạo Nam còn cúi đầu đụng lên đi tiểu tiện Tam tiểu thư đánh cái ót. Ít nhiều có chút cảm thán thành công này người thật có thành công nguyên nhân. Nhưng thật ra là thuận tiện Trang Trầm Hương tại Bạch Hạo Nam bên tai tiếng hừ. Không phải ta cố ý cho ngươi thời cơ. Ngươi có thể làm được mễ nhi. Ta liền nhìn ngươi báo đáp thế nào ta. Trong lòng vi kinh Bạch Hạo Nam bày ra bị sắc đẹp thu mua bộ dáng. Nhất định cố gắng, Trang Trầm Hương mỉm cười âm thanh, chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế khỉ gấp háo sắc. Bạch Hạo Nam dám nói lung tung, tiểu cô nương chỗ đó biết cái gì tình thú, liền phải là thấy được ăn không được mới là nhất có thú. Ta cũng coi là chiếu cố cho nàng cảm xúc, nhất định sẽ không làm loạn. Trang Trầm Hương vậy liền lại cho hắn cái ót một bàn tay. Bạch Hạo Nam cung tiễn mẹ vợ lên xe, kỳ thật nội tâm vẫn có chút thèm nhỏ dãi cái này phong vận vẫn còn khí chất. Có vẻ như hắn đối thành thục ngự tỷ còn càng cảm thấy hứng thú một chút. Tam tiểu thư đội xe bình thường đều là đầu hổ lao vụt ở giữa trước sau hai ba bộ xe bán tải cùng Toyota xe Việt giã, trùng trùng điệp điệp đi về sau, a đấy xe cho quân đội mới dám thận trọng ngừng tới. Sau đó hướng phía dưới xe khuân đồ, Bạch Hạo Nam gọi ngang ấm bọn người từ xe Việt giã đằng sau chuyển xuống bộ kia bụi bẩn máy phát. Điện tổ thời điểm, Ngô mà cũng đến đây, có chút trong lòng run sợ cái chủng loại kia nhỏ giọng. Mẹ, mẹ giống như nhìn ra cái gì? Bạch Hạo Nam điều hòa mẫu nữ quan hệ, nàng không phải nói, muốn vì ngươi tốt, hy vọng ngươi có lựa chọn của mình. Mà không phải giống ngươi kia đại di gì hai như thế à. Nàng cố ý để ngươi cùng ta cùng nhau. Nữ cao trung sinh rõ ràng vẫn là kém rất nhiều đẳng cấp. Giật mình mở to mắt. Thật, Bạch Hạo Nam gật đầu. Vừa rồi đều nói với ta. Làm bộ bắn bia thời điểm nhắc nhở ta. Lần này ngươi minh bạch khổ tâm của nàng đi. Lại không thể hoàn toàn phản đối ông ngoại ngươi. Còn phải tận lực để ngươi trôi qua tốt. Tiểu cô nương vành mắt một chút liền đỏ lên. Trách không được ông ngoại vừa rồi hỏi ta tối hôm qua cùng mụ mụ ở cùng một chỗ thế nào. Khẳng định là mấy cái kia bảo mẫu bảo tiêu mật báo. Ăn no rồi có chút chống đỡ Bạch Hạo Nam dứt khoát giật dây. Vậy ngươi trở về thật tốt bồi bồi mẹ ngươi. Cũng làm cho người khác trông thấy ngươi xác thực đi cùng với nàng a. Không phải chúng ta cái này suốt ngày tại cùng một chỗ. Rất nhanh liền để lộ. Ngươi cũng không muốn lập tức liền bị gọi về thủ phủ đi thôi. Ngô mà thoạt nhìn là thực tình không nỡ. Kia, ban đêm ta gọi điện thoại gọi ngươi tới tiếp ta. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian đề cử. Nhiều bồi mấy ngày. Ngươi không phải nói cũng muốn cùng mụ mụ học đồ vật à. Hai ngày này đoán chừng nàng cũng cần ăn ủi. Ngô mà lập tức bạch nhãn tiễn hắn. Ngươi liền biết. Đi thôi. Đưa ta tới. Ta cho mụ mụ gọi điện thoại. Đều tiến thị trấn cúp điện thoại. Ngô mà mới hừ hừ. Vừa nghĩ ra. Bãi sông bên trên ngươi ôm mụ mụ động tác. Nhưng có điểm không muốn mặt à. Trước cho ngươi cái quan sát sửa lại thời cơ. Nhanh 30 nam nhân trưởng thành buồn cười. Mễ nhi, kỳ thật ngươi cũng có thể thật tốt cùng ngươi mụ mụ trao đổi. Thích trông coi nam nhân cũng không phải cái gì thói quen tốt. Ngươi cho rằng ngươi mụ mụ cách làm là chính xác. Giết một người rồi một người. Nàng rất vui vẻ à. Đừng hơi một tí đều là người khác phản bội. Trên người mình cũng phải tìm xem nguyên nhân. Lên giường cái kia đều là ngươi tình ta nguyện rất thoải mái sự tình. Nhưng vì cái gì về sau liền không phải xác lập trưởng khống quyền sở hữu đâu. Nam nữ mới mẻ cứ như vậy một đoạn. thường đổi thường mới mọi người tâm tình đều tốt. Ngươi cứ nói đi. Nữ cao trung sinh trừng lớn mắt, kém chút có thể phun ra lửa. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Bạch Hạo Nam ngăn lại nàng bão nổi. Một khi sinh khí bốc hỏa, dù thông minh đầu óc liền không dùng được. Trên sân bóng cho tới bây giờ đều giảng cứu phải tỉnh táo. Ngươi đem ta lời này cầm đến hỏi mẹ ngươi, nghe nàng làm sao giảng giải cho ngươi dưới. Ta cảm thấy rất có ích lợi. Ngươi nhìn ta kia chỗ ngồi cũng không có nữ. Cái này trên trấn càng là tìm không thấy so ngươi càng xinh đẹp cô nương. Không cần lo lắng cho ta vượt qua giới hạn. Trước tiên đem mạch suy nghĩ phương châm làm rõ có chỗ tốt. Ngô mà hít sâu đến mấy lần. Đưa tay chỉ hung hăng chỉ đến mấy lần Bạch Hạo Nam. Sau đó mới nhảy xuống xe đi vào ký túc xá bên trong. Bạch Hạo Nam thế mà lập tức có loại thả giả nhẹ nhõm cảm giác. Cái này chuyện giữa nam nữ ha, liền có vi diệu như vậy. Ăn không được thời điểm lòng ngứa ngáy, nếm qua cũng không gì hơn cái này. Đặc biệt là tại Bạch Hạo Nam loại này lão tài xế trong lòng ngay cả dư vị đều không thể nói. Cắm vô là xài gặp dịp thì chơi mà thôi. Cho hai lão đầu mua mấy đầu thuốc xịn sách quá khứ. Thuận tiện thỉnh giáo loại kia máy phát điện tổ hẳn là dùng như thế nào. Còn muốn mua dạng gì đèn điện dây điện. Lục lão đầu ngậm Bạch Hạo Nam bán thuốc xịn. Ánh mắt tự nhiên không tốt lắm chạy không. Vẻ giận dữ đều ngượng ngùng ta. Thuận sườn núi xuống lừa nói mình quá khứ giúp hắn tiếp tuyến. Đương nhiên cũng không nhịn được mắng Bạch Hạo Nam như thế lớn vóc. Thế mà ngay cả đơn giản nhất đèn điện dây điện cũng sẽ không dùng. Bạch Hạo Nam vui vẻ mời hai lão đầu một khối mua đồ vật quá khứ. Không thể không nói, Lục lão đầu đối với hắn lại tới đây bất quá 2-3 ngày. Chơi đùa ra đồ vật, còn có hiển hiện ra tiền cảnh, sắc mặt bên trên khẳng định có thể hiện. Vẻ giận dữ càng giống là theo thói quen treo ở kia trang dạng. Đem nhà lều, sân bóng, phòng bếp còn có, phòng tập thể thao, đều cẩn thận nhìn. Vừa nhìn vừa cho Bạch Hạo Nam nói hắn đối mảnh này tiểu trấn quen thuộc tình trạng. Cuối cùng nhìn xem Bạch Hạo Nam một hồi lâu, trang trầm hương không nhất định ngồi ổn. Người không nên đem mình hoàn toàn gửi hy vọng ở trên người nàng. Nhưng như bây giờ cũng là có năng lực. Thiên Long nói ngươi có tuệ căn. Bạch Hạo Nam cúi đầu nhìn xem cười. Lão tử xác thực có dễ. Lục lão đầu lập tức lại mặt giận dữ. Ngoạn tao, ngươi chính là cho điểm gió có thể biến thành mưa. Cái này mẹ nó địa phương có nhiều hung hiểm ngươi biết không? Hàng năm muốn cạo chết thật nhiều người. Bạch Hạo Nam thân mật nắm ở bả vai hắn thấp giọng. Lục thúc, hai ngày này ta đã giết hai người, làm bị thương hai cái. Tới đây trước đó ta ngay cả họng súng đều không có nhắm ngay hơn người. Nhưng vì sống sót, vì hoàn thành ta quyết định việc cần phải làm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Ở giữa gặp được chuyện gì, vậy cũng là thiên kinh địa nghĩa nên đi giải quyết. Vẫn là ta thói quen tư duy, trên sân bóng mục tiêu chỉ có một cái. Đem cầu lấy tới đối phương trong môn đi. Đối phương tất cả mọi người tại cản trở. Ta cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Thật gọi ta mỗi ngày ở tại trong miếu niệm kinh. Đứng tại sau quầy nấu bát mì. Ta làm không được. Lục lão đầu dùng sức đánh dụng tay của hắn. Mang theo cực kỳ ghét bỏ dáng vẻ quá khứ giận mắng các thiếu niên làm như thế nào thao tác máy phát. Điện tổ. Làm sao kết nối dây điện, đối quan hệ song song cùng sâu chuỗi giống như chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao trước nối liền nhìn sáng không sáng lại nói, già Lưu Thúc khẳng định thân hòa được nhiều. Sau khi xem xong nghiêm túc cho Bạch Hạo Nam đề nghị. Đã ngươi đã quen biết Tam Tiểu Thư, nhìn có thể không thể từ lính của nàng doanh nơi đó lại tiến ta dược phẩm. Ngay tại cái này bên cạnh làm tiểu tiệm thuốc chỗ khám bệnh. Bạch Hạo Nam liền vội hỏi vì cái gì. Già Lưu Thúc quen thuộc. Ngươi xem bọn hắn đá bóng làm việc. Thật nhiều bị thương loại hình. kỳ thật nơi này thật nhiều người địa phương đều là tùy tiện xóa điểm thảo dịch lung tung cả. Cuối cùng sinh mủ nhiễm trùng chuyển biến xấu rất nhiều. Đá bóng cũng dễ dàng thụ thương đi. Còn có cái này nhà lều cũng cho dịch phong lạnh cảm mạo. Đều cần bác sĩ y tá. Người biết người ở đây sinh bệnh thụ thương về sau là thế nào xử lý sao? Nha phiến, bởi vì nơi này người nghèo chỉ có dùng nha phiến đến chữa bệnh. Bệnh gì đều dùng nha phiến. Không phải ngươi nói nơi này nha phiến vì cái gì lưu hành. Bạch Hạo Nam nghe được giật mình hiểu ra. Già Lưu Thúc còn bổ sung. Mặt khác con đường này liền là đến nông thôn các trại. Hậu Thiên liền có đi chợ. Đi qua từ nơi này rất nhiều người. Người cũng có thể mượn chữa bệnh cái gì. Lại tìm ta tuổi trẻ hậu sinh tới giúp ngươi. Bạch Hạo Nam chỉ có thể phỏng đoán cái này lúc tuổi còn trẻ một cành hoa già Lưu Thúc đến cùng là làm cái gì? Tầm mắt đầy rộng, hiện tại ngược lại là giản dị ổn trọng cực kỳ. Một trái tim đều đặt ở Lục lão đầu trên thân. Cho nên nữ sợ gả sai lang câu nói này thật sự là thiên cổ danh ngôn a. Đợi đến nơi này ánh đèn làm sáng. Bạch Hạo Nam muốn đem hai lão đầu đưa trở về. Bị Lục lão đầu lại thừa cơ mắng bỗng nhiên. Xem bọn hắn lão phu lão thê mình đi trở về đi. Bạch Hạo Nam cho Trang Trầm Hương gửi nhắn tin nói dược phẩm sự tình. Kết quả bên kia sau một lát đáp lại tùy tiện. Gọi chính hắn đi binh doanh liên hệ ai ai ai. Mặt khác nhanh đi đổi trương thẻ điện thoại. Nhìn xem phiền. Bạch Hạo Nam bất quá là thuận tay đem kia mặt đen nam nhân điện thoại lấy ra dùng xong. Hắn thậm chí ngay cả trong điện thoại di động trong tin tức cho cái gì đều chẳng muốn đi lật xem. Thuận miệng đáp ứng cũng không hỏi ngô mà tình huống. Quay đầu trước chào hỏi các thiếu niên bắt đầu huấn luyện. Đúng là từng bước một ở trên quỹ đạo chính. Khoảng 40 người thiếu niên đều không rời đi. Kỳ thật niên kỷ từ 8-9 tuổi đến 18-19 thậm chí khả năng chừng 20 đều có. Chỉ là lớn tuổi khẳng định đang giấu giếm tuổi tác, sợ bị đuổi ra ngoài, không đến 30 tại ngang nuốt dẫn đầu hạ huấn luyện. Cái khác đi theo ngang ấm làm hậu cần, Bạch Hạo Nam yêu cầu bọn hắn chậm rãi đem đường cái đối diện đất trống cũng thanh lý ra. Chậm rãi liền có thể mở rộng quy mô, vô luận là lúc sau gia tăng nhân thủ, vẫn là cải thiện điều kiện đây đều là dùng được. À đấy đúng là đám này đá bóng thiếu niên bên trong tốt nhất. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì cơ sở. Nhưng Bạch Hạo Nam tiến hành theo chất lượng từ cạn tới sâu dạy bảo. À đấy lĩnh hội đến so người khác đều nhanh. Bạch Hạo Nam liền thường xuyên đem hắn cùng A Thơ Biên tại một tổ luyện tập. Buổi chiều làm có cầu luyện tập về sau. Theo thường lệ gọi ngang nuốt chỉ huy mọi người chấm điểm tổ đấu đối kháng. Bất quá 2-3 ngày cơ sở huấn luyện, hiện tại rõ ràng các thiếu niên đá bóng nhìn xem tốt một chút rồi. Tối thiểu biết cái gì là phạm quy về sau cũng không biết đánh nhau, nhất có thú chính là bóng đá nếu như bị đá bay đến trong sông. Lập tức liền có thể có 2-3 người thiếu niên vèo nhảy vào trong sông trên mặt tới. Bạch Hạo Nam lúc này mới đem trên quân xa những cái kia quần áo chơi bóng lấy ra. Nhưng không có lập tức cấp cho, mà là xem như giải thưởng phần thưởng, mỗi ngày ban thưởng một cái, từ ngang nuốt cùng mình đến quyết định, đồng thời tuyên bố sẽ dần dần lại đề bạt 4-5 người cho ngang nuốt khi phụ tá. Kỳ thật đây chính là thương nghiệp trong sự quản lý trung tầng quản lý biện pháp. Ngang nuốt nếm đến quyền lực ngon ngọt, càng thêm ra sức làm việc, những người khác lấy hắn làm gương. Hy vọng có thể thu hoạch được tương tự quyền lực, mà trong câu lạc bộ đám huấn luyện viên cũng có phần phái tiểu tổ trưởng cách làm. Bây giờ nghĩ lại nguyên lý lại là giống nhau. Bạch Hạo Nam để nhiệt tình tăng cao các thiếu niên đem mới tinh quần áo chơi bóng treo ở nhà lều. Bên trên, hiện tại chỉ có ngang nuốt dương dương đắc ý mặc một bộ làm trọng tài chỉ huy. Bạch Hạo Nam lại ngoắc để a đấy cùng mình đi. Cao gầy thiếu niên mặc dù con mắt cũng một mực dừng lại tại quần áo chơi bóng bên trên. nhưng không có biểu hiện được như vậy khát vọng. Tối thiểu mặt ngoài là tỉnh táo, quật cường. Bị Bạch Hạo Nam gọi đi cũng cúi đầu giống như phạm sai lầm. Bạch Hạo Nam lắc đầu đáp lại A Thơ chờ đợi triệu hoán ánh mắt. Hai người lên xe Việt Dã, A Đa cũng đi theo lên. Hiện tại rộng lượng 7 tòa phía sau xe đều là để nằm ngang chỗ ngồi. Ngoại trừ thuận tiện Bạch Hạo Nam trước đó lên lớp, cũng thuận tiện khuân đồ. A đấy đi lên lúc đầu nghĩ theo thói quen ngồi xổm đằng sau. Bạch Hạo Nam cười mắng hắn, lái xe, chẳng lẽ còn muốn lão tử cho ngươi làm lái xe? A đấy sửng sốt một chút, vẫn là tranh thủ thời gian làm theo. Bạch Hạo Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế chậm gì gì cho súng ngắn hộp đạn ép đạn. A Thơ cho hắn mua được 2 cái mới đạn súng trường hộp. Hiện tại cũng cần ép đạn, A đấy đều chỉ nghiêng mắt nhìn không nói lời nào. Bạch Hạo Nam kéo việc nhà giống như lời bình hắn lái xe. Rõ ràng giã lộ A đấy không tính rất nhuần nhuyễn. Bạch Hạo Nam tựa như cái trên tay đang đánh cọng lông áo giá trường học huấn luyện viên. Thuận tiện xe chỉ huy đến trên trấn binh doanh. Thiếu niên rõ ràng gấp trương hạc. Bạch Hạo Nam hời hợt. Ta tới nói chuyện, cùng vệ sinh binh bên này đàm. Người thuận tiện đi xem một chút cái kia thụ thương huynh đệ. Nếu như có thể đi, chúng ta xách về đi. Không được ngay tại binh doanh lại dưỡng dưỡng. A đấy không nói nên lời, nhưng động tác không tự chủ được trở nên cẩn thận. Cái này trên trấn binh doanh đúng như Trang Trầm Hương nói. Phức tạp đến ép một cái, nhìn liền chú đóng ở cái này hai bên đường phố. Hai cái doanh là quân đội chính phủ phái tới chú đóng ở có tự động máy rút tiền cái nhà kia bên. Trong, hai cái doanh là bản bang mình, bên này cổng chỉ có cái quầy bán quà vặt, nhưng trên thực tế trong đó một cái doanh là bang quân. Cũng chính là Ngô mà nàng ông ngoại, chỉ có một cái doanh là chính Trang Trầm Hương, cũng chính là nàng nói một tháng phải tốn 70-80 vạn đội ngũ. Quân đội chính phủ bên này có cỗ xe tăng, còn có 7-8 chiếc xe bọc thép, nhìn xem rất nghiêu bức. Nhưng trong binh doanh nhân thủ không nhiều, rốt cuộc nơi này như là đã lấy xuống, liền không cần thiết trọng binh trấn giữ. Dựa theo Lục lão đầu thuyết pháp là, dù là ngươi thả 10 cái doanh ở chỗ này, nếu như nơi này thực tình muốn phản, vậy cũng sẽ tiến đến vượt qua 10 cái doanh đào hố sâu lại động thủ. Cho nên không bằng thả thiếu điểm, vạn nhất xảy ra chuyện tổn thất còn nhỏ ta. Dù sao những này đầu gió đỉnh sóng một tuyến địa phương vài chục năm nay đã đổi qua rất nhiều lần. Ngày, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thực lực tương đối mạnh ngược lại là Trang tự nhiên cái kia từ thủ phủ phái tới doanh. Nghe nói là duy nhất đầy biên nhân số đội ngũ, chừng 500-600 người, Lục lão đầu đối tình hình nơi này là như lòng bàn tay. Bên này mặc dù là dựa theo tiền triều kháng chiến quân cách cục còn sót lại, nhưng trên thực tế có thể còn lại liền là doanh cấp đội ngũ. 3-4 cái doanh liền dám tính một sư, một cái bang danh xưng mình có 2-3 cái sư đều là thổi nghiêu bức. Đường đường chính chính sư đều phải gần vạn người một cái. Hết mấy vạn quân đội cấp dưỡng hiện tại những này rừng thiêng nước độc quân phiệt chỗ đó nuôi nổi. Trang tự nhiên trong tay đoán chừng cũng liền 3-4 ngàn người, thuộc hạ mấy cái chủ yếu trấn phân biệt một đám. Hắn còn phải đem chủ yếu binh lực lưu tại thủ phủ bảo mệnh đâu. Cho nên Trang Trầm Hương cái này trấn bởi vì cùng Thái Lan giao giới. Vạn nhất có việc cũng là có tiến có thối lộ tuyến. Cho cái đầy biên doanh, vũ khí cũng đầy biên. So chính Trang Trầm Hương cái kia doanh trên thực tế liền 2 cái ngay cả 300 người không đến. Vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Lục lão đầu nói Trang Trầm Hương cũng có thể là cố ý đem đội ngũ của mình giữ lại ăn không. Hướng yếu thế, không để cho người chú ý. Kỳ thật muốn chiêu binh mãi mã chỉ cần đưa tiền. Rất nhanh liền có thể từ mình có súng ra trong dân chúng kiếm đủ 500-600 đầu người đến. Bởi vậy có thể thấy được Trang Trầm Hương là có tâm cơ. Bạch Hạo Nam chỗ đó nghĩ nhiều như vậy phức tạp, chỉ là mượn cơ hội này đến xem rốt cục có cần thiết hay không liên lụy một chút. So sánh như Ôn thiếu tướng nơi đó, hắn đối với nơi này càng có hứng thú. Rốt cuộc Thái Lan thứ 6 quân đây chính là đại bộ đội. Mình ở bên kia pha trộn, chỉ sợ cả đời liền muốn làm Thái Lan người, không về được China. Về phần nơi này bất quá là thổ phỉ ác bá chiếm núi làm vua trình độ. Chơi nửa năm về nước, lại hoặc là xảy ra chuyện đánh không lại chạy trốn tới trên nát địa bàn đi lên. Kia cũng sẽ không đi vào tuyệt lộ. Đã như ấm đều nói mình thích hợp ở phương diện này phát triển. Nam nhân lại có mấy cái không muốn lãnh binh đánh trận đâu. Bạch Hạo Nam hai ngày trước thắng tích, để hắn vẫn có chút kích động nghĩ thể nghiệm dưới. Mượn Trang Trầm Hương quan hệ có thể trực tiếp nhảy qua khi đại đầu binh. Trước làm huấn luyện viên nhìn xem cũng không nhất định không được a. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Kỳ thật một điểm quân sự thường thức đều không có, Bạch Hạo Nam là nghĩ như vậy. Về phần dạy cái gì, Bạch Hạo Nam xác thực nghĩ không được xa như vậy. Thể năng hoặc là xạ kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.